Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, giới giải trí. 14, theo Lâm Tiểu Đường nói âm rơi xuống, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt đọng lại. Từ từ, bọn họ không nghe lầm đi. Lâm Tiểu Đường này chẳng lẽ là muốn phát sóng trực tiếp nháo quỷ? Thấy nàng ngữ khí như vậy kiêu ngạo, không ít người đều nhíu mày. Muốn nói điểm cái gì, chính là, ở nhìn thấy màn ảnh hạ Lâm Tiểu Đường cười nhạt mặt sau. Bọn họ lại thần kỳ mà trầm mặc. Hảo, hảo hảo xem a, lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ mị hình mỹ nhân. Thần bí lại cường thế, thái thái quá hấp dẫn người. Thực xin lỗi, ta làm phản, ta ngốc nghếch chạm Lâm Tiểu Đường. Lâm Tiểu Đường cũng mới 18 tuổi. Các ngươi như vậy hắc nàng có phải hay không thật quá đáng? Chính là a, nàng tưởng khai cái phát sóng trực tiếp làm sáng tỏ một chút chính mình làm sao vậy? Trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp nội hướng gió đã xảy ra rất nhỏ chuyển biến, nhân loại mộ cương tâm lý. Là bị khắc vào gen, mà sợ hãi. Là nhân loại nhất cổ xưa. Cường liệt nhất cảm xúc đương Lâm Tiểu Đường vẫn là khủng bố trò chơi sinh tồn boss. Sẽ đối bọn họ tạo thành thương tổn khi, bọn họ đối nàng cảm tình tự nhiên là sợ hãi cùng chán ghét, nhưng một khi rời đi cái loại này đặc thù hoàn cảnh, trở lại an toàn hiện thực sinh hoạt sau, mất đi tính nguy hiểm Lâm Tiểu Đường. Trên người cái loại này thuộc về cường giả mị lực, liền vô cùng nhuần nhuyễn mà biểu lộ ra tới, càng đừng nói. Nàng lớn lên còn xinh đẹp, trên thế giới này, người lớn lên xinh đẹp. Thông thường đều sẽ đã chịu ưu đãi, Lâm Tiểu Đường nói xong kia nói mấy câu sau. Trừ bỏ số rất ít thu tiền hắc tử, đại bộ phận người đều không tự chủ được mà tin vào nàng lời nói, chờ đến nàng ôm kia đạo cụ đầu. Xoay người rời đi khi, thế nhưng không ai dám lại nói nàng, không hề sở trường đặc biệt. Thường thường vô kỳ, không biết là dùng cái gì thủ đoạn tiến đoàn phim, chỉ là... Nàng nói nàng muốn tự chứng trong sạch, còn nói nàng hoàn toàn chướng mắt Khương Nhiêu đoàn phim kia cái gọi là nháo quỷ kia nàng rốt. Cuộc chuẩn bị như thế nào làm? Không phải là tùy tiện tìm cái người chịu tội thay. Trước tiên thông đồng khẩu cung đi. Nàng có thể nháo cái quỷ gì? Ta dù sao không tin. Cười chết ta, ngươi sẽ không cho rằng ngươi quỷ diễn nhiều. Liền thật sự có thể biến thành quỷ đi. Liền này. Đừng nói dọa đến những người khác, ngươi nếu có thể dọa đến ta, ta liền quỳ xuống tới kêu ngươi ra ra. Phòng phát sóng trực tiếp, các võng hữu suy đoán thiên kỳ bách quái, còn có không ít người vô cùng trào phúng mà cho rằng. Lâm Tiểu Đường căn bản là không có bao lớn năng lực. Chỉ là ở loài thiên hạ, một cái vừa mới mãn 18 tuổi. Thoạt nhìn gầy yếu bất lực tiểu nữ sinh. Có thể có cái gì bản lĩnh, liền tính nàng phát sóng trực tiếp nháo quỷ. Kia thì thế nào, những cái đó, cái gọi là vu hãm nàng người, bị nàng dọa một lần sau, chẳng lẽ liền sẽ đem sự thật chân tướng nói ra. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, nhưng bọn hắn không có dự đoán được chính là. Lâm Tiểu Đường ý tưởng, thật sự liền đơn giản như vậy, rốt cuộc, ở cực đoan sợ hãi hạ. Đối mặt tử vong uy hiếp, ai còn sẽ vì kẻ hèn một chuyện nhỏ nói dối đâu. Lộc cộc theo Lâm Tiểu Đường tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một trận vô hình hắc ám từ nàng dưới chân lan tràn mở ra từ sàn nhà. Đến vách tường, lại đến cửa sổ cùng nóc nhà. Xương đen bao phủ chỉnh đống đoàn phim đại lâu, cũng đem ngoại giới hoàn toàn cùng chi cách ly toàn bộ hàng hiên trở nên một mảnh yên tĩnh. Nông thôn đặc có ếch minh cùng ve tiếng kêu, đều ở bất chi bất giác trung biến mất, không khí dần dần rơi chậm lại. Đại lâu không khí dần dần trở nên cứng đờ nặng nề, mà ở này phiến tử khí trầm trầm trong bóng tối. Thiếu nữ bước nện bước, không nhanh không chậm mà xuyên qua với ở giữa, nàng động tác là như vậy mà nhẹ nhàng lại thuần thục. Giống như nàng sinh ra. Nên cùng như vậy hắc ám hòa hợp nhất thể, đi trước tìm ai đâu. Lâm Tiểu Đường vừa đi, một bên không chút để ý mà nghĩ, nếu nháo quỷ sự tình. Là trước hết từ đạo cụ tổ truyền ra tới, Như vậy, nàng liền đi trước tìm đạo cụ tổ người phụ trách đi. Giờ này khắc này, Tiểu Trần sắc mặt cũng không tốt, nàng ngồi ở trên giường. Vô cùng bực bội mà nhìn trong tay di động, Tiểu Trần là đạo cụ tổ người phụ trách. Ngày thường đều là nàng trông giữ đạo cụ trong nhà nháo quỷ sự tình. Cũng là nàng thọc ra tới, gần nhất, từ đoàn phim xuất hiện kia sự kiện sau. Cơ hồ không ai dám tới đạo cụ thất, chỉ có nàng một người còn sẽ qua tới sửa sang lại một chút, nàng biết rất nhiều người hoài nghi. Chính mình, rốt cuộc nháo quỷ loại chuyện này vừa ra, khẳng định thuyết minh đạo cụ tổ có nội quỷ, nhưng nàng ngày thường làm được cũng đủ cẩn thận, một chút nhược điểm cũng chưa lưu lại, nói nữa. Nàng nhiệm vụ cũng rất đơn giản, nàng chỉ cần ở thời điểm mấu chốt đem những người khác dẫn dắt rời đi, sau đó lại đối đạo cụ trong phòng nhiều ra tới một thứ gì đó nhìn như không thấy. Là được liền tính từ dịch bọn họ muốn tra, cũng không nhất định có thể đem nàng điều tra ra, rốt cuộc. Nàng lại không có tự mình động thủ đi bố trí những cái đó cảnh tượng. Không phải sao, đã có thể ở vừa mới, tin tưởng tràn đầy Tiểu Trần. Đột nhiên thu được cái kia quen thuộc dãy số phát tới tin nhắn. Ngoài ý muốn xuất hiện, đợi lát nữa phỏng chừng muốn ra đại sự, tất cả mọi người sẽ bị trảo ra tới. Thỉnh ngươi mau chóng đem cái đuôi quét sạch sẽ. Đây là làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Nàng rốt cuộc có thể hay không bại lộ a? Tiểu Trần thấy thế, lập tức đã phát điều tin tức dò hỏi qua đi, đã có thể ở thời điểm này. Di động của nàng thế nhưng không có tín hiệu. Nhìn chính mình tin tức mặt sau màu đỏ dấu chấm than. Tiểu Trần lộ ra tức muốn hộc máu thần sắc nhưng tưởng tượng đến chính mình có khả năng sẽ bị bại lộ. Đi ra ngoài, nàng tâm cũng dần dần trở nên nôn nóng lên, nàng là năm nay mới bị tăng lên vì người phụ trách. Phía trước vì hướng lên trên bò, nàng không biết tặng nhiều ít lễ nếu như bị người phơi ra tới. Có hắc lịch sử sau, liền sẽ không có bất luận cái gì một cái đoàn đội dám lại cố dùng nàng, phía trước nàng dám lấy tiền. Làm chuyện này, bất quá là xem ở chính mình sẽ thực an toàn phân thượng, nhưng hiện giờ. Nhìn điều tin nhắn nội dung, nhìn đến tất cả mọi người sẽ bị trảo ra tới, những lời này sau. Tiểu Trần tâm lột bột nhảy dựng, dù sao đều 8 giờ. Đại gia phòng chừng đã vào phòng nghỉ ngơi đi, nếu không. Nàng lúc này lưu đi đạo cụ trong phòng, nhìn nhìn lại đi, bởi vì không xác định rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiểu Trần tương đương bất an, trong đầu các loại ý niệm thường xuyên hiện lên. Cuối cùng, nàng cắn chặt răng, thay đổi một thân hắc y phục, lén lút đẩy ra môn, hành lang bên ngoài im ắng. Một tia quang cũng không có. Tiểu Trần cẩn thận nghe xong nghe. Động tĩnh gì cũng chưa nghe được, xác nhận bên ngoài không có người sau. Nàng hít sâu một hơi, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không quá khẩn trương. Đi vào hành lang sau, Tiểu Trần thân thể không tự chủ được mà đánh cái rung mình, hảo lãnh a. Nông thôn buổi tối cư nhiên như vậy mát mẻ sao? Nắm thật chặt trên người quần áo. Tiểu Trần theo bản năng mà cảm thấy có chút không thích hợp nhưng ở việc cấp trước mặt. Điểm này không thích hợp bị nàng thực mau xem nhẹ, đem đạo cụ trong phòng cất giấu máu gà đạo cụ. Mang đi, đem chính mình trên người hoài nghi rửa sạch sẽ, mới là nàng trước mắt chuyện quan trọng nhất. Làm người phụ trách, nàng phòng ly đạo cụ thất không xa, gần đi rồi mới tới bước sau. Nàng liền đi tới đạo cụ thất cửa thật cẩn thận mà từ trong túi móc ra chìa khóa sau. Tiểu Trần tả cố hữu nhìn một chút, đem chìa khóa nhẹ nhàng mà cắm vào khóa khấu, mà đúng lúc này. Nàng phía sau đột nhiên truyền ra tới một trận kỳ quái thanh âm, sát sát. Sát, sát sát sát, thanh âm này nhẹ nhàng, giống như là thứ gì rơi trên mặt đất sau, không ngừng quay cuồng. Va chạm mặt đất khi phát ra động tĩnh, bởi vì cảnh vật chung quanh quá mức an tĩnh. Làm cho này rất nhỏ tiếng vang, trong bóng đêm bị vô hạn phóng đại, nghe tới vô cùng khiếp người, càng làm cho nàng bất an chính là. Thanh âm này, đang ở chậm rãi hướng nàng bên này, đây là thứ gì thanh âm? Là túi đựng rác sao? Dừng mở khóa động tác, Tiểu Trần nuốt hạ nước miếng, khẩn trương mà xoay người, hướng tới phía sau nhìn qua đi, mà này vừa nhìn. Khiến cho nàng cả người đều ngây dại, đạo cụ tổ biến mất không thấy đạo cụ đâu. Thế nhưng xuất hiện ở nàng phía sau, tối tăm ánh sáng hạ, nó trắng bệch xác ngoài mặt trên, dính đầy máu tươi dấu tay. Chính một chút mà hướng tới nàng di động mà đến, nó ngoại hình đã xảy ra rất nhỏ vặn vẹo. Phảng phất bị người thật mạnh nghiền áp quá giống nhau, nhưng cặp kia tối om hốc mắt, lại trước sau nhắm ngay nàng nơi vị trí, sao lại thế này a? Nó rõ ràng bị người kia trợ lý lấy mất, nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu Trần sắc mặt trắng bệch. Cả người máu đều đọng lại, nàng phát ra một tiếng thét chói tai. Lùi về phía sau vài bước, xoay người đi chụp mặt khác môn, nàng muốn đem bên trong người đều đánh thức. Muốn có người giúp giúp nàng, cứu cứu nàng, nhưng cho dù nàng lớn tiếng kêu cứu. Hàng hiên chung quanh, như cũ là như vậy an tĩnh, vô luận là nói chuyện thanh. Vẫn là bật đèn thanh, thậm chí là dép lê đi ở trên mặt đất tiếng bước chân. Cái gì đều không có, dĩ vãng những cái đó có một chút động tĩnh. Liền sẽ chạy ra xem xét các đồng sự, lúc này đều giống ngủ đã chết giống nhau. Không hề phản ứng, toàn bộ lạnh băng hàng hiên. Chỉ có Tiểu Trần cùng này chỉ đầu, nơi này không thích hợp. Nơi này không thích hợp. Tiểu Trần đại kinh thất sắc, không chút suy nghĩ, bay nhanh mà xoay người. Hướng chính mình phòng chạy qua đi, nàng trong đầu trống rỗng. Chỉ có trở lại chính mình phòng khát vọng, càng thêm mãnh liệt lên, chỉ cần đi trở về liền an toàn. Chỉ cần đi trở về liền an toàn, đã có thể ở thời điểm này, kia bộ xương khô toát ra tới một đạo sâu kín thanh âm kia hư vô mờ mịt. Phân không ra là nam hay nữ, phảng phất hàm chứa cực đại ai oán, một tiếng so một tiếng thê lương, quay đầu lại xem, quay đầu lại xem, quay đầu lại xem. Quay đầu lại xem, quay đầu lại xem a. Không cần, nghe này từng tiếng thúc giục, Tiểu Trần bị dọa đến sợ hãi phát dựng, nàng tâm càng ngày càng hoảng. Chạy trốn càng lúc càng nhanh, khá vậy có lẽ là nàng chạy trốn quá nóng này. Chờ chạy đến chỗ rẽ chỗ khi, nàng dưới chân một uy, cả người đều nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Thật lớn thống khổ hạ, nàng gian nan chi khởi thân thể. Muốn tiếp tục đi phía trước hoạt động, mà lúc này, một cái ăn mặc màu trắng váy bóng người, im ắng mà xuất hiện ở nàng trước mặt là Lâm Tiểu Đường, nàng sâu kín mà đứng ở chỗ này. Một đôi đen như mực tròng mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào Tiểu Trần, lúc này nàng. Làn da tái nhợt, mặt vô biểu tình, tựa như một con u linh, lạnh băng lại vô tình, nhìn té ngã trên đất Tiểu Trần. Lâm Tiểu Đường vươn đôi tay, chậm rãi chế trụ đối phương cổ, hàn ý theo tay nàng chỉ. Xuyên thấu qua làn da, thấm vào Tiểu Trần đáy lòng, bị Lâm Tiểu Đường chế trụ cổ trong nháy mắt kia. Tiểu Trần cả người hoàn toàn hỏng mất cực độ sợ hãi hạ. Nàng run rẩy thân thể, nước mắt ngăn không được mà đi xuống lạc, đừng tìm ta. Đừng tìm ta, đi tìm Đường Thiên Nhai a, hắn trợ lý làm ta làm. Là hắn yếu hại ngươi. Ngoặc kép, bên kia, nhìn cơ hồ muốn nổ mạnh phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nhậm Lăng ở một bên vắt hết óc mà giải thích lên, vì cái gì bọn họ không biết phát sóng trực tiếp. Sự tình, là bởi vì chúng ta khai tín hiệu che chắn nghi, vì cái gì bộ xương khô sẽ lăn lộn. Là Tiểu Đường ở mặt trên trói lại dây thừng, dùng dây thừng kéo, vì cái gì không khí như vậy lạnh. Bởi vì chúng ta khai điều hòa, đem độ ấm điều thấp thanh âm là Tiểu Đường trước tiên lục tốt. Dùng ghi âm khí bá ra tới, nông thôn buổi tối vốn dĩ liền rất hắc. Mặt khác nông hộ đều không thế nào bật đèn, cho nên hàng hiên mới như vậy hắc sở hữu sự tình đều là diễn kịch. Hoàn toàn không có quỷ quái thành phần, đại gia ngàn vạn không cần đi cử báo. Cầu xin các ngươi, tác giả có lời muốn nói. Phú Cường dân chủ văn minh hài hòa tương đương hôm nay thu được nhân sinh cái thứ nhất nước sâu. Hảo vui vẻ, Cảm tạ ở 27 tháng 6 năm 2020 20 giờ 58, 49 đến 2020 06, 28 21 giờ 58 phút 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Vùng một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vùng 122 bình. Hạc Sơn Đảo Tây 9 bình, Đảo Yêu Yêu 6 bình, Là Gầy Gầy So A 5 bình, Băng Quả, Đầu Rỗng Tuếch, Tông Chính Gia Nữ Nhi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.